Chương 750, ba cái khuê nữ nương 25. Trương Thị điên cuồng tiếng kêu to sắt vách Dư Thành Phú cũng nghe đến, vì cái này, vốn dĩ không cần đưa tuổi lửa đi chấn thượng trong ngày mùa đông, hắn còn cố ý chạy một chuyến, quản gia bên trong phát sinh chuyện báo cho Sở Vân Lê, liên tục dặn dò, ta xem đại tẩu đã điên rồi, các ngươi cách xa nàng một chút. Lại dặn dò tiện hắn đi ra ngoài Dư Lương, Ngư Nhi, ngươi lớn tuổi một ít, xem trọng hai cái muội muội. Dư Lương trước kia đối với phụ thân không phải không thất vọng, nhất là mới vừa phân ra kia hai ngày, hắn chỉ lo hối hận. Nếu không phải mẫu thân, bọn hắn một nhà người Nhật tử còn không biết nên như thế nào qua đây. Nhưng gần mấy tháng đến nay, phụ thân tự mình ở tại thôn bên trong, dưỡng như vậy nhiều heo, còn dành thời gian đốn tuổi. Một người mỗi ngày muốn làm như vậy nhiều việc, không cần nhìn cũng biết, nên là đi sớm về trễ rất là vất vả. Hắn thế nhưng cu nở dê đã chịu, đồng thời, mỗi tháng chỉ cần 20 cân lương thực, thịt muối theo cửa hàng bên trong cầm, một tháng 2-3 lần như vậy, so với trước kia còn chưa phân nhà lúc xem như ăn mặn nhiều, nhưng cùng bây giờ mẫu nữ bốn người Nhật tử so ra liền kém xa. Gia trưởng kia mấy con gà mái sinh hạ trứng gà, hơn phân nửa đều bị hắn cờ ơ mở tới chấn thượng đến cho các nàng ăn. Phụ thân giống như trong vòng một đêm liền thay đổi, trở nên không tiếp tục để ý ra nãi, phảng phất toàn bộ thể xác tinh thần đều bỏ vào các nàng mẹ con bốn người trên thân. Dưỡng heo cho gà cắm đồ ăn, ước gì toàn bộ nhét vào các nàng miệng bên trong. Dư Lương tâm tình phức tạp, cha, chính ngươi cu nở dê cẩn thận. Nữ nhi khó được quan tâm làm Dư Thành Phú đỏ cả vành mắt, hắn cười cười, ta biết hắn quay người đi ra ngoài, nghĩ đến cái gì, lại nói, ngươi ăn tết liền 15, kết thân chuyện nhưng có ý nghĩ nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua hậu viện, hạ giọng, ngươi nương nói thế nào thấy phụ thân một bộ cẩn thận nghe ngóng bộ dáng. Dư Lương nhịn cười không được, cha mẹ chi gian xảy ra vấn đề nàng biết, đem đến chấn thượng sau liền không còn trụ đến cùng nhau qua, nhưng mà, giữa hai người cu nở dê không có. Cãi nhau, so sánh dưới, tách ra trụ lúc sau so với mới vừa phân ra khi đó cảm tình tựa hồ còn tốt chút. Ta nương nói ta còn nhỏ, không nóng nảy. Dư Thành Phú nhìn duyên dáng yêu kiều nữ nhi, hiện tại cùng non nửa năm trước đó khác nhau rất lớn, sắc mặt hồng nhuận, thân hình tinh tế linh hoạt. Quần áo trên người là chín thành mới vải mịn, cắt xén vừa người, nơi ống tay áo còn có tiểu thêu hoa, trên chân một đôi màu hồng dày thêu lên đóa hoa. Tóc trải tỉ mỉ tinh xảo, còn mang theo cây trầm, có chút thiếu nữ xinh xắn hoạt bát, chợt nhìn đã không quá giống xuất thân hộ nông dân nha đầu. Cái này cùng hơn nửa năm trước đó nông thôn cùng khổ hoàng bao nha đầu hoàn toàn khác biệt, nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, căn bản sẽ không tin tưởng nửa non năm này nữ nhi liền sẽ trở nên như vậy ưu tú. Hoặc là nói hắn chưa hề nghĩ tới nữ nhi có tướng mạo này đẹp dịu dàng một ngày. Cảm thấy rất là cao hứng, nghĩ đến gả nữ nhi, trong lòng nhất thời vừa chua lưu lưu, đồng ý nói, ngươi nương nói đúng. Hắn vốn dĩ chuẩn bị muốn đi, lúc này nói lên nữ nhi hôn sự, lại cảm thấy còn có ít lời muốn cùng hài tử nàng nương thương lượng, thế là, lại tiến vào hậu viện. Sở Vân Lê đang đánh quét sân, muốn qua tết nhà, phòng bên trong dặm ngoài bên ngoài đều phải quét dọn một lần. Nhất là các nàng làm ăn đến ăn tết mấy ngày nay sẽ rất bận điệu, đành phải trước tiên quét dọn. Vào cửa về sau, Dư Thành Phú tự giác cầm lấy cái chổi cùng nhau quét. Vừa rồi ta quên hỏi, Ngư Nhi hôn sự ngươi nhưng có ý nghĩ Dương Ương vẫn luôn tại cùng nàng lui tới, cũng không thân mật, nhưng vẫn là tại lui tới, Văn Hương lâu bên kia vẫn luôn chưa ra mặt ngăn cản. Sở Vân Lê vẫn là câu nói kia, nàng còn nhỏ, không nóng nảy. Dư Thành Phú lập tức yên tâm. Nghĩ đến này nam nhân gần nhất biểu hiện không tệ, không có để ý Dư ra nhàn sự không nói, còn chạy tới cảnh báo. Sở Vân Lê cảm thấy hài lòng, liền nói thêm vài câu, chúng ta bây giờ không thích hợp cho hải tử làm ai. Dù sao nhân gia cũng không biết chúng ta có thể hay không bị liên lụy. Dư Thành Phú hiểu rõ qua đi liền có chút tức giận. Dư Quang Tông làm những sự tình kia bọn họ từ đầu tới đuôi đều không biết, mặc dù rất không có khả năng bị liên lụy, nhưng người ngoài không nghĩ như vậy a. Sở Vân Lê tiếp tục nói, không phải ta nói, ngươi cha chính là không rõ ràng, lúc này hẳn là đi huyện thành nghĩ biện pháp cứu người, coi như cứu không được cu nở dê hái rõ ràng chính mình, bọn họ đào hảo, còn nháo phân ra. Ngươi nhị tẩu thế nhưng là cầm những cái đó bạc về nhà ngoại trả nợ, lại tại bên ngoài tuyên dương chính mình có cái tú tài chất tử, này còn tách ra được. Dư Thành Phú khẽ cười khổ, chúng ta mặc kệ bọn hắn, qua tốt chính mình nhật tử là được rồi. Cũng may, thiếu các hương thân tiền cũng còn thượng. Phía trước Sở Vân Lê tuyên bố cùng Tú Tài cùng chất tử chỉ là bình thường thân thích, thật nhiều người đều sơ viễn nàng. Hiện tại Dư Quang Tông bị bắt, đám người cũng không dám cùng nàng lui tới. Vốn dĩ bởi vì thịt muối đơn thuốc suy nghĩ thật là nhiều muốn cùng nàng kết thân người tại ra những việc này về sau, cũng bắt đầu quan sát. Đến 20 tháng chạp, Văn Hương Lâu Đông già phu nhân mang theo Dương Ương tự thân tới cửa. Vừa nhìn thấy hai mẹ con, Dư Lương mặt liền đỏ lên. Nàng đưa lên nước trà về sau, liền ngượng ngùng tránh đi ra ngoài. Dương phu nhân năm nay hơn 40 tuổi, thân hình nở nang, mặt mày thư lãng, vừa nhìn chính là cái sảng khoái lưu loát người, kỳ thật ta sớm nghĩ đến, nhưng này tiểu tử vẫn luôn không nói, hắn muốn con nghẹn, ta đều phải nhịn không được hỏi. Ngư nhi tốt như vậy cô nương, nếu là bỏ lỡ, ta cũng không thuận. Nói gần nói xa, thực yêu thích Dư Lương bộ dáng. Kỳ thật có thấy xa người đều sẽ không cho là thịt kho không tốt, toa này dược nắm ở trong tay là có thể để cho con cháu được lợi. Nhưng Dương gia giàu có, thịt muối đơn thuốc tuy tốt, nhưng cu nở dê không cần phải như thế. Dương phu nhân như vậy yêu thích Ngư Nhi, nàng vẫn còn có chút ngoài ý muốn, phu nhân chớ khen nàng. Dương phu nhân vung tay lên, đừng có khách khí như vậy, ta ngốc già này ngươi mấy tuổi, gọi ta một tiếng tẩu tử là được. Sở Vân Lê cười cười, giúp nàng thêm nước trà, phu nhân ngày hôm nay tới Dương phu nhân giật mình, nhìn ta, quá hưng phấn, ngay cả lời đều không nói rõ ràng. Nàng thân thủ nhất chỉ Dương Ương, đây là nhà ta lão nhị, năm nay 18, từ nhỏ đi theo hắn cha học làm ăn, không phải ta thổi, từ sau chủ đến sân khấu đến chạy đường hắn đều sẽ làm, sổ sách cũng sẽ xem, mặc dù không bằng người đọc sách như vậy tự phụ, cũng coi như chịu khổ nhọc, ngày thường cu nở dê hiếu thuận. Sáng nay thượng hắn nói với ta, có tâm duyệt người, nghĩ muốn ta tới cửa giúp hắn cầu hôn. Kỳ thật ta đã sớm biết hắn cùng Ngư Nhi âm thầm lui tới, cho nên hắn nhấc lên, ta liền đến. Dương phu nhân rút ra cổ tay bên trên xanh biếc vòng tay, đặt lên bàn thận trọng đẩy lên Sở Vân Lê trước mặt, ta biết tới đường đột, đây là ta Dương gia chuyển cho Nhi tức phụ vòng tay, không coi là nhiều quý giá, nhưng ý nghĩa trọng đại. Nếu là muội tử cảm thấy nhà ta lão nhị vẫn được, liền nhận lấy này đồ vật, xem như tiểu lễ đính hôn. Quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Sở Vân Lê nhìn trước mặt xanh biếc vòng tay dở khóc dở cười, ta cũng không gạt ngươi, Ngư Nhi hôn sự ta phải hỏi qua nàng lại nói. Dương phu nhân đồng ý, hẳn là. Lại rảnh rỗi lời nói vài câu, mẫu tử hai người cáo từ rời đi, Sở Vân Lê tự mình đưa bọn hắn ra cửa. Lại trở lại phòng bên trong lúc, chỉ thấy Dư Lương ngồi tại bên cạnh bàn, nhìn kia vòng tay ngẩn người. Sở Vân Lê cười nói, này Dương phu nhân làm việc cu nở dê quá nhanh nhẹn. Dư Lương túi lầu xuống, hôm qua hắn nói với ta, hôm nay sẽ mang theo mẫu thân tới cửa trước hỏi qua ngài ý tứ. Nếu là đáp ứng, liền sẽ tìm bà mối cầu hôn. Sở Vân Lê kinh ngạc, ta còn tưởng rằng Dương gia là đột nhiên tới cửa, ngươi vì sao không nói với ta đâu, nguyên lai Dương gia đã trước tiên báo cho qua, vậy hôm nay tới cửa cu nở dê không tính đường đột. Dư Lương nhìn vòng tay, ta có chút không tin, Văn Hương Lâu thế mà lại cưới ta qua cửa, ta cho là hắn lừa gạt ta đây. Sở Vân Lê bật cười, vậy cái này vòng tay ngươi muốn sao? Dư Lương nhìn nửa ngày, muốn nàng cầm vòng tay hướng trên tay mang, mang xong cười nói, Nương, ngài nhìn, như vậy nhiều thích hợp. Là ngươi thích hợp đi. Ngày Tết ông táo ngày ấy, Dương phu nhân tìm bà mối, chính thức tới cửa cầu hôn. Tại người người đều đối mẹ con bốn người tránh chi chỉ sợ trễ, Dương gia lúc này không e dè tới cửa cầu hôn, phần tình nghĩa này liền tỏ ra càng đáng quý. Tin tức vừa ra, thật nhiều người đều thật ngoài ý liệu, nửa năm trước đó, này Dư Lương còn suýt nữa gả cho Trần Lao Đại đâu. Không nghĩ tới thời gian qua đi nửa năm, liền có thể gả đi Dương gia. Dương gia thế nhưng là có nha hoàn hầu hạ, gả vào Dương gia, về sau nhưng chính là thiếu phu nhân. Bên ngoài người nghị luận Sở Vân Lê không biết, trong những ngày kế tiếp nàng bể bộn nhiều việc, từ nhỏ năm vẫn bận đến 30 Tết. Trong mấy ngày này đem Dư thành phú dưỡng nửa năm heo đều bán xong. Dư gia bên kia ngược lại là không có tin tức truyền đến, nghe nói nhị phòng ăn Tết đều là tại Triệu gia qua. Đầu năm mùng 1, xuất gia nữ lại mặt. Sở Vân Lê chuẩn bị thượng lễ vật, mang theo 3 tỷ muội trở về một chuyến Lý gia. Trước kia mấy cái đệ đệ mới vừa thành thân thời điểm, bọn họ cảm tình cũng không tệ lắm. Thế nhưng là theo Dư gia thiếu nợ càng ngày càng nhiều, nàng cầm lại nhà lễ vật càng ngày càng ít, mấy cái đệ muội nhìn nàng ánh mắt đều không đúng rồi. Kia là có thế không chiêu đãi liền không chiêu đãi, có đôi khi dựa vào về nhà ngoại trực tiếp liền tránh. Nhưng năm nay khác biệt, huynh đệ ba người đều tại nhà chờ đâu. Sở Vân Lê Cu Nở Dê không có cùng bọn hắn tính toán chuyện trước kia, nói đến vốn là Lý Phụng Hỷ vấn đề, nàng không đưa ra, cũng đừng trông cậy vào mấy cái đệ muội đãi nàng tốt. Bất quá, nàng Cu Nở Dê không có thâm giao ý tứ, ăn cơm chưa lúc, nàng nói, năm nay các ngươi có thể chăn heo, nuôi lớn sau đều cho ta đưa đi. Nghe vậy, tất cả mọi người thật cao hứng. Người thôn bên trong các nhà mặc dù đều chăn heo, nhưng lại sẽ không nuôi tới rất nhiều. Nông hộ nhân gia nghèo, không bỏ được mua thịt. Kia heo dưỡng đến nhất định thời điểm không giết lời nói, cũng chỉ ăn không dài thịt, không cho ăn còn muốn gầy. Ngay mùa hè bên trong còn dễ dàng sinh bệnh, mặc dù không cần nhiều ít tiền vốn, nhưng tiêu tốn tinh lực lại nhiều bây giờ không lo bán không được, lại không sẽ bị ép giá, nếu là chịu khó lời nói, nhiều dưỡng mấy đầu, cũng là tiền thu. Đi thời điểm, ba cái đệ muội đều rất nhiệt tình đưa các nàng tới cửa, thì đệ chi gian đã cách nhiều năm, lại thân mật lên tới. Đây cũng là Lý Phụng Hỷ tâm nguyện. Thì đệ chi gian không cần nhiều thân mật, nhưng cũng đừng lẫn nhau ghét bỏ. Trở về thôn, tiện đường liền đi một chuyến dư gia. Còn không có vào viện tử, liền nghe được bên trong Trương Thị đang chửi bậy, chết mất lương tâm, quang tông hảo thời điểm các ngươi một đám cùng cậu tựa như vẫy đuôi, hiện tại các ngươi lại như thây ôn thần, đều là chút bợ đỡ tiểu nhân, không muốn mặt nàng mắng lợi hại, không biết mắng chính là ai. Có lẽ là nhị phòng, cũng có thể là chung quanh hàng xóm. Sở Vân Lê lơ đễnh, mang theo ba tỷ muội vào cửa, bên trong dư thành phú dưỡng con chó kia Cu Nở Dê bắt đầu kêu to, viện tử bên trong càng thêm náo nhiệt. Trương Thị ngồi ở dưới mái hiên, nhìn thấy mấy người vào cửa, tiếng mắng dừng một chút. Rêu cực nói, nha, đây là Dương gia thiếu phu nhân đến rồi đâu rồi, chúng ta viện tử là trên mặt đất, cũng đừng dơ bẩn người chân. Cũng không biết kia Dương gia nhìn chúng ngươi cái gì, lớn lên hảo sợ là nhìn chúng ngươi nương toa thuốc đi, cẩn thận về sau cờ âm mở tới đơn thuốc đuổi ngươi đi ra ngoài ha ha ha ha. Nàng vỗ đùi, điên cuồng cười lớn. Tựa hồ đã nghĩ đến tình hình như vậy tựa như. Dư Lương tiến lên, nhặt lên cái chổi đã đánh qua, vừa vặn đập phải Trương Thị chân. Trương Thị tiếng cười dừng lại, ngươi dám đánh ta? Dư Lương thu tay lại, hôm nay đầu năm mùng một, ngươi nói những lời này không phải rủa ta sao? Ta đánh ngươi chẳng lẽ không nên? Trương Thị nhảy dựng lên liền muốn hoàn thủ. Sở Vân Lê đem Dư Lương hướng phía sau lôi kéo, đại tẩu, ngươi quên lúc trước lời ta nói sao? Nghĩ muốn khi dễ ta nữ nhi, trước được hỏi qua ta. Ngươi ngực tổn thương dưỡng hảo? Nhìn thấy Sở Vân Lê, Trương Thị liền ngực đau nhức, vội vàng lui ra phía sau một bước. Sở Vân Lê tới gần chút, Trương Thị mặt mũi trắng bệch. Nàng cười nhạo một tiếng, đại tẩu, nghe nói Dư Quang Tông trộm mua khảo đề, ta liền nói hắn là cái con bất hiếu đi, dùng hết nhà bên trong tiền tài còn muốn liên lụy toàn gia lo lắng hãi hùng, đến cuối cùng ngươi còn không phải muốn trông cậy vào yên yên dưỡng lao, sinh như vậy hôn trướng nhi tử có làm được cái gì hưởng cho ngươi còn làm hắn là cái bảo, cười chết người. Nói đến đây, Sở Vân Lê Dư Quang phủi một chút bên kia phía sau cửa Dư Yên Yên, hiếu kỳ hỏi, nói, nhà các ngươi Yên Yên hôn sự lui sao? Đây cũng là Trương Thị trong lòng không thể chạm đến chỗ đau, lúc trước nàng hiện tại Dư Quang Tông thi đậu sau liền lui Trần gia hôn sự. Thật là chờ Dư Quang Tông thi đậu lúc sau nàng đi Trần gia từ hôn, mới phát hiện căn bản không dễ dàng. Trần Lao Tam chính là cái vô lại, chết sống không lùi, tuyên bố nếu là Dư gia dám cứng rắn lui, hắn liền đem việc này tuyên dương ra ngoài. Tú Tài cầm muội muội đổi đại bút xính lễ sự tình nếu là truyền ra, khẳng định đối với Dư Quang Tông thanh danh có ảnh hưởng. Lại thêm Dư gia khi đó vội vàng đãi khách, từ hôn sự tình liền tạm hoãn. Cho nên, tới bây giờ, Dư Yên Yên vẫn là Trần gia chưa quá môn tức phụ nhi. Trương Thị trừng mắt Sở Vân Lê, trong lòng lấp kín, lại sống sờ sờ phun ra một ngu mở màu tới. Đại khái là bị tức đi.